Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Át chủ bài: Giang Khê bị bẻ thật sự khó chịu. Mỗi ngày bị người giúp việc phô san bằng chăn nệm đã bị đoàn ba thành một đoàn. Không biết là hãn vẫn là cái gì. Tẩm đến nắm không được người. Nàng bị Hàn Sâm đương trẻ con giống nhau bế lên tới. Hai người dính liền đi phòng khách. 36 lâu trời cao. Cự phúc cửa sổ sát đất ngoại. Là đen xì đêm. Liền ngôi sao đều lén lút tàng tới rồi vân sau. Giang Khê cắn răng. Mượt mà móng tay chỉ vì dùng sức. Nặn ra huyết tích thạch giống nhau sắc. Cửa kính chiếu ra một chương đào hoa dường như phấn mặt. Mắt hàm xuân, mắt nhiễm dục, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, như là thay đổi cá nhân. Nàng bỗng chốc nhắm hai mắt lại, tuy là tính tình cẩn thận, cũng kinh không được như vậy đột nhiên mà trực diện dục vọng. Hàn Sâm chế trụ nàng hai vai ép xuống, Giang Khê kêu lên một tiếng, chân mềm đến lập tức theo cửa sổ pha lê trượt đi xuống. Hàn Sâm bàn tay to bắt nàng eo nhỏ, một tay kia vứt được không chịu làm nàng cởi chính mình. Cúi đầu không biết ở Giang Khê bên tai nói câu cái gì, chỉ phải một câu nhỏ giọng phi. Thành phố B cảnh đêm thực mỹ, này tòa chung cư tọa lạc ở phồn hoa CBD thương khu. Xuyên thấu qua cửa sổ, thật lớn tinh quang logo ở lay động chung mông lung. Cự phúc LED bình thường, mới thay chôn nước hoa quảng cáo. Chính mình cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau. Cảm giác này, có điểm thấm người. Giang Khê thu hồi tầm mắt, trong lòng oán trách Hàn Sâm đa dạng, chồng chất. Liền tính là cao tầng, tốt xấu đem bức màn kéo lên che giấu. Thiên hắn không, thế nào cũng phải bách nàng cùng hắn một khối chạy phong bế trên ban công. Thể nghiệm cái gì, lấy thiên vì bị lấy mà vì lư, trở lại nguyên trạng, nguyên thủy đại pháp. Nếu không biết xấu hổ có thể phân cấp bậc, Hàn Sâm ước chừng tu luyện tới rồi đăng phong tạo cực. Hàn Sâm chụp nàng một cái, chuyên tâm điểm mà ni bang, một tiếng ở mọi âm thanh đều tịch truyền ra thật xa. Giang Khê bị phạt đến lợi hại hơn, trong mắt đều thấm thủy. Chân sau này đá, rồi lại bị nam nhân chít khống trụ, không thể động đậy, chỉ có thể dầm gì, mặc kiều thanh. Trở về liền khi dễ người, người có hai mặt, một đôi ngoại một đôi nội. Giang Khê đối với Hàn Sâm, rồi lại nhiều một mặt, nhưng nàng chút nào không tự biết. Hàn Sâm lại vui mừng không được, thấp thấp đè ép nửa cái thân. Phía dưới ma nàng kề tai nói nhỏ, không thích, ngoặc kép, không thích, ta một hồi chỉ có thể ngủ phòng cho khách, phòng ngủ chính giường, vô pháp ngủ người, ngày mai A-di tới thu thập, chỉ sợ còn khi ta đem thủy không cẩn thận giải trên giường. Tâm mệt, không nghĩ nói chuyện, Giang Khê bị bắt nhìn phía dưới vạn ra ngọn đèn dầu, nhìn không tới Hàn Sâm. Nhưng nghe thấy kia rào rạt đắc ý làn điệu, cũng biết hắn có bao nhiêu đắc ý. Hàn Sâm đói đến tàn nhẫn, so nàng tưởng tượng còn càng không biết xấu hổ. Ngoài miệng hống tâm can bảo bối chứng, thực tế làm, toàn không phải nhân sự nhi. Giang Khê bị lăn lộn đến không có tính tình, cuối cùng sụi lơ xuống tay chân làm người ôm đi phòng tắm. Lại dây dưa dây cà một hồi, mới ôm trở về phòng khách, ghé vào phòng khách ra thật trên sofa nghỉ giác, ếch điều giọng căm hận, mặt người dạ thú, không, Khê Khê, ngươi sai rồi, trên đời này nam nhân, trừ bỏ tính vô năng, mỗi người là cầm thú, Giang Khê, ngoặc kép, Hàn Sâm bọc áo tắm dài. Không biết từ chỗ nào lấy tới cái tu giáp bao. Ngồi xổm cái tiểu mấy liền như vậy cong sofa trước. Vứt Giang Khê tay. vừa rồi chảo đến người đau. Ta cho ngươi tu tu. Giang Khê lười nhác mà liếc nhìn hắn một cái, nhất không nổi tinh thần cự tuyệt, liền theo hắn lăn lộn. Nhất thời trong nhà chỉ có móng tay cắt nhỏ vụn rắc thanh. Quy luật thanh âm làm người khốn đốn. Chờ Giang Khê đột nhiên thanh tỉnh, phát hiện chính mình không đơn thuần chỉ là ngủ gật, liền móng chân đều cấp sửa được rồi, chỉ là thực bất hạnh, Hàn Thẳng Nam sửa bàn chân móng tay tay nghề so móng tay mạnh hơn nhiều. Nhìn đột đến mau thấy móng tay thịt 10 căn móng tay, Giang Khê muốn khóc. Hàn Sâm ngượng ngùng nói, ngoặc kép, ngay từ đầu kỹ thuật không thuần thục, về sau thì tốt rồi, ngươi còn tưởng có về sau. Mắt thấy Giang Tiểu Thảo mắt mạo hung quang, sát phu chi tâm rõ như ban ngày, hắn ngao ôm một tiếng, ngươi xem, ta cho ngươi thượng sơn móng tay, hồng nhạt, thật tốt xê mon sơ. Giang Khê lúc này mới chú ý tới, 10 căn móng tay bị đồ một tầng sâm panh phấn sơn móng tay. Chỉ là này tay nghề cũng là một lời khó nói hết, nhưng thật ra móng chân sò biển dường như thượng thủy mặc thanh thuần đồ, hiện bạch lại không đường hoàng, biên giác đều tu nhuộn thật sự không tồi. Giang Khê đè ép áp thoán đi lên tâm hỏa, quyết định xem ở kia đủ xoáy trên mặt không cùng này kẻ lỗ mãng so đo. Hàn Sâm nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận mà hống, lần trước xem người móng tay trường gai ngược, cho nên liền mua này đó công cụ. Sơn móng tay là ở New York quầy chuyên doanh thấy, mua một bộ, muốn nhìn sao, ngoặc kép, cái này chảy gỗ. Giang Khê trong lòng mắng, như nghĩ Hàn Sâm đem điêu bài một bộ sơn móng tay sắc hào cực cực khổ khổ mà bối trở về, tức khắc cái gì khí cũng chưa, chỉ là như thế nào đột nhiên đối ta móng tay cảm thấy hứng thú. Hàn Sâm ôm lấy nàng quả thực đi phòng ngủ phụ, hai người bò một khối nằm khi nhịn không được hôn hôn nàng móng tay. Bởi vì ngươi tay đẹp, ngươi lần trước không còn nói sơn móng tay không khỏe mạnh. Giang Khê còn nhớ rõ có hồi hai người một khối xem tivi, nàng thấy nữ chủ trì một đôi tay đặc biệt xinh đẹp, móng tay cũng làm đến tinh xảo, nhịn không được khen thanh. Hàn Sâm chanh chua phun tảo câu móng gà, còn cùng nàng tuyên truyền biến sơn móng tay chỗ hỏng, ngoặc kép kia ngẫu nhiên dùng một hồi. Giang Khê nhìn chính mình cậu gặm dạng móng tay có điểm phát sầu, một cái công chúng nhân vật, phàm là một chút chi tiết không lo tâm đều có khả năng bị người đương bia ngắm đánh, huống chi là hiện tại phản hắc chiến mấu chốt kỳ. Nàng hoài nghi lần sau lên đầu đề tin tức nên là kinh mộ Giang họ nghệ sĩ nghi hoạn gặm tay phích. Bá tổng vỗ vỗ nàng, xong rồi hơn phân nửa túc, sớm mệt mỏi ngày mai lại nói, cũng chỉ có thể như thế. Phía sau cuồn cuộn không ngừng truyền đến ấm áp, làm nàng nhắm hai mắt lại chờ ngày hôm sau tỉnh lại. Bá tổng rốt cuộc làm nàng kiến thức không như vậy bình dân một mặt cao bí lạnh một hàng bốn người tới đỉnh tầng chung cư. Kỳ thật những người này sớm liền cho ngươi tìm kiếm hảo, chỉ là phía trước ngươi thành tích còn áp không được, nhưng nói hạ Aman, chờ điện ảnh ra phiến, ngươi nhất định có thể nhảy cư một đường. Công ty nhìn đến ngươi tiềm lực, trước cho ngươi trang bị đỉnh cấp đoàn đội, cũng không dễ dàng đưa tới nhàn thoại. Những người này là cao bí ở trong ngành chọn lựa kỹ càng qua đi, lại kinh Hàn Sâm tự mình si đi một đám, cuối cùng lưu lại tinh anh Hoa Quốc số 1 số 2 tạo hình sư, chuyên viên trang điểm, đặc biệt là chuyên viên trang điểm là trước đây trong vòng bất lão nữ thần Thư Uyển hợp tác nhiều năm chuyên trúc chuyên viên trang điểm, bị Hàn Sâm lương cao mời mới nhảy tàu. Tạo hình sư cùng các quốc gia mua tay đều có thân mật hợp tác. Đối thời thượng lưu hành có nhạy bén khứu giác. Đặc biệt có một đôi trong vòng có tiếng, dám giả mắt. Bất luận cái gì đồ dỏm đều trốn không thoát nàng pháp nhãn. Này đối với một cái nữ nghệ sĩ tới nói, quá trọng yếu. 3 năm trước đây, liền có cái tiểu hoa thật vất vả nhân một bộ gánh cương kịch đại bạo nhảy thành đại hoa. Mắt thấy đêm có đại lam huyết nhãn hiệu thêm thân, huy đằng vạn dặm khi, lại ở một lần thảm đỏ thượng xuyên điều đồ dỏm, bị hiểu công việc lột cái không còn một mảnh, 4 phía trào phúng, từ đây sau đã bị chủ lưu hàng xa xỉ bài cự chi ngoài cửa. Đại đa số nghệ sĩ cao định đô là thông qua mua tay chụp định. Một khi mua tay vì nhiều tránh điểm, trung gian thương chênh lệch giá, hoặc là bị đối thủ mua được, hãm hại nên nghệ sĩ, thật đúng là hết đường chối cãi. Hàn Sâm còn mặt khác cấp xứng một cái bảo tiêu, một cái tư nhân trợ lý. Cứ như vậy, trừ bỏ Lâm Lộc cùng Lư Tịnh Tư, cùng với tài xế, Giang Khê đoàn đội lại nhiều 4 người. Tiền lương toàn bộ từ công ty gánh vác, đã có đại hoa dạng, mà những người này đều có cái điểm giống nhau, trừ bỏ tài xế, đều là nữ nhân, tạo hình sư gần nhất, nhìn đến Giang Khê kia cậu gặm móng tay, bệnh nghề nghiệp cùng cưỡng bách chứng phát tác, lập tức lôi kéo người đến một bên trang điểm, trở lại lần nữa xuất hiện. Giang Khê kia tay lập tức liền khôi phục nguyên trạng, chói lọi. Đến tận đây, Giang Khê đoàn đội chính thức thành lập lên. Tinh quang quan hệ xã hội bộ cùng Giang Khê cá nhân quan hệ xã hội đoàn đội cũng không có thật sự. Án binh bất động, chờ đối thủ át chủ bài. Bọn họ đem vô số thêm tắc hắc lưu bao vẩy mực giống nhau nơi nơi vứt. Có chút thậm chí là nghe rợn cả người. Không thể tưởng tượng, ngay từ đầu bởi vì tìm kiếm cái lạ xem, người thảo luận người rất nhiều. Thậm chí còn một lần tin, nhưng theo này đó che trời lấp đất hắc liêu đánh úp lại. Trên mạng về Giang Khê xuất hiện bạo hòa, rất nhiều lý trí người qua đường thậm chí bắt đầu rồi quan vọng. Giang nữ thần rốt cuộc đắc tội với ai, liền đã từng là cái nữ nhân, sau lại làm biến tính giải phẫu, mới chỉnh thành nam nhân, loại này lưu đều có người bảo. Cơ thể sống thiểu năng trí tuệ đi, liền ở dư luận bắt đầu có điều buông lỏng thời điểm. Phía sau màn người nóng nảy, hắn trực tiếp vứt ra Giang Khê cùng Cố Vân Phi đã từng phía trước ôm nhau ảnh chụp. Liền năm cũ đêm Giang Khê đem Hàn Sâm tức giận đến suốt đêm đánh bay trốn đi cái kia ô mani một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Nếu phía trước ảnh chụp còn không thể chứng minh hai người giao tình phí tiền, này trương ôm đồ lại hoàn toàn toàn vậy là đủ rồi. Đặc biệt thiếu niên đáy mắt quang, nếu này đều không tính ái, Vân Thủy CP phấn đêm này đỉnh đi lên. Nhưng hiển nhiên, đệ nhị điều trọng bảng bom, ở màn đêm buông xuống 12 giờ, lại một lần tạc khai. Lần này, là một đoạn video ngắn. Giang Khê bị một người nam nhân ôm vai, nam nhân toàn bộ hành trình không lộ mặt. Hai người xuyên qua hành lang, hình thái thân mật mà vào khách sạn phòng. Hồng tự quyển quyển bia thực minh bạch. Năm trước hoàng đồ quay chụp khi Giang Khê cùng nên nam tử ở chung nhiều tháng, cúng tiến cùng thực, thân mật phi thường. Giang Khê ngoặc kép Lưu Dương nhìn suốt đêm bị soái ca đưa tới thủy nữ thần, thật sâu cảm giác được xinh đẹp người miệng quạ đen lên. Cấp bậc cũng không phải bình thường lợi hại, cho nên đây là chúng ta lúc trước dự tính nhất hư tình huống đi. Giang Khê gật đầu, mặt trầm như nước. Xác thật, đối phương xem ra là không kiên nhẫn, tưởng một chùy chùy chết ta. Nàng ngẩng đầu hỏi người Lục ca, Phát thiếp người tìm được rồi sao? Lục ca không hé răng. Hàn ca hé răng. Làm năm đó NOIP hay giới thế áo sẽ quán quân dẫn đầu. Hắn máy tính năng lực không thể nghi ngờ. Đặc biệt nửa đêm bò giường đưa bạn gái ra cửa. Hắn đầy ngập oán niệm toàn thành chỉ hạ số hiệu tiểu nhân sắc bén đao. Đối diện người thực cẩn thận. Cảnh giác tâm cũng rất cao. Chỉ tiếc đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đặc biệt đối diện ma, còn muốn cầu bất mãn. Ta tìm được rồi. Hàn Sâm tinh mắt thâm thúy. Máy tính tổ U Lâm màn hình dừng ở trắng như tuyết trên mặt. Thiên trong mắt mang theo một chút tà. Rất câu nhân. Giang Khê di động leng keng vang lên hai hạ. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua. Đối diện đứng đắn không cần lại đứng đắn Hàn bá tổng phát tới khẩn cầu. Lần sau ta tưởng ở phòng bếp. Hết chương.